Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 581, thời gian chi giới triệu hoán. Radix mang theo Yanzia cùng Urius một nhà ba người đi tới công viên trò chơi. Ở tại hắn các đại vũ trụ tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Hắn đột nhiên muốn cùng gia nhân ở đồng thời đợi một thời gian ngắn, hắn từ nơi sâu xa có loại cảm. Giác Zeno cùng đại thần quan khả năng gặp phải phiền toái mà bầu không khí không lành mạnh không? Biết lúc nào sẽ nuốt hết hai đại thần giới. Kể bên hạ giới cứ việc có siêu cấp Long Châu ở tay. Hắn không biết có thể nắm tới làm cái gì. Trong đầu một điểm dòng suy nghĩ đều không có, mặc dù hắn biết rõ Long Châu rất nhiều nội dung vở. Kịch, cũng không cách nào hóa giải nguy cơ lần này. Cái gì đọa lạc thiên sứ? Di tích viễn cổ, mặt trái thế giới hoàn toàn vượt qua hắn tri thức phạm vi. Trên thực tế, trước xuất hiện ma giới cùng thác oa, liền làm Radix nghi hoặc qua lẽ nào tất cả là nhân chính mình mà lên. Có thể thay đổi lịch sử hướng đi chỉ có hắn cái này không ổn định nhân tố. Nếu như tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình mà lên, cái kia có biện pháp gì khiến cho chung kết đây? Radix không biết, có thể có. Có thể không có, hắn cùng Yanzia, Urius cùng nhau, chính là muốn buông lỏng một chút, để cho mình sao động tâm linh ôn hòa chút, như vậy hoặc là có thể muốn nghĩ kế, đi chơi qua sơn xe đi tốt, cẩn thận chút. Yanzia không quen địa dẫm cao dép lê, ở phía sau nhìn nhanh chóng chạy trốn hai cha con, đến hiện tại Radix cũng không nói gì sự tình. Thật giống không muốn để cho nàng lo lắng tự. Có thể đến cùng khó có thể che lấp cái kia trong lòng vẻ u sầu mấy vòng chơi đùa hạ xuống. Urius thập phần vui vẻ. Radix trong đầu tuy rằng trống trơn, nhưng cũng mở mịt cười đột nhiên. Một thanh âm truyền tới, Radix, ta là Cronoa, phát sinh đại sự, ngươi mau mau đến một chuyến. Cronoa, đúng rồi, còn có một chỗ có thể đi thăm dò. Thời gian chi giới, Radix đột nhiên tỉnh thần. Có loại linh quang né qua cảm giác, ta lập tức đến. Radix lập tức trả lời. Sau đó nhìn về phía Yanzia cùng Urius. Xin lỗi, hôm nay chỉ có thể tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Đi thôi, Yanzia ngoan ngoãn địa tiến lên trước. Hôn khẽ một cái Radix, Urius cũng tiếp tục cười. Đối với Radix phất tay, ba về sớm một chút. Nhất định, Radix vung vung tay. Trong nháy mắt biến mất một ánh hào quang lấp lóe, mượn dùng Cronoa thời không lực lượng, Radix trong nháy mắt đến thời chi xào Cronoa. Trang, Caius còn có thật nhiều tinh anh đội viên đều ở. Bọn họ chính nhìn chằm chằm một bức hình chiếu đi ra hiện thế hình ảnh. Mỗi người mặt như màu đất thấy Radix đi tới. Cronoa lập tức kêu to. Radix, người biết không? Có một nguồn sức mạnh xâm lấn, đến từ một thế giới khác. Biết rồi, hơn nữa đại thần quan đại nhân cùng Zeno đại nhân mang theo hết thảy thiên sứ đi vào đối kháng. Hiện tại vẫn chưa về, Zeno đại nhân cũng đi tới. Không trách ta liên lạc không được thần giới. Cronoa kinh hãi, Trăng cũng chào đón. Nói cách khác, hiện tại đã không có ai chủ trì đại cục sao? Ai, không thể nói như thế. Trước khi đi... Đại thần quan nhưng là đem trách nhiệm giao cho ta, Radix nói, mọi người yên lặng mà nhìn Radix. Nhất thời không nói gì, Cronoa vẻ mặt càng là từ thất vọng đã biến thành tuyệt vọng, có ý gì? Lẽ nào ta không được sao? Tốt xấu hiện tại phía trên thế giới này ta xem như là đệ nhất cao thủ. Không, không có Zeno, liền không có hy vọng, Cronoa lắc lắc đầu, những người khác cũng theo buông xuống đầu. Tựa hồ biết nội tình gì làm chấp trưởng thời gian thần linh. Cronoa có thể tìm đọc hết thảy thời gian điểm. Hiểu rõ từ cổ chí kim tất cả mọi chuyện nàng biết đến hay là so với Radix nhiều hơn. Radix nghiêm túc hỏi, có thể nói cho ta tại sao không? Từ có thời gian khái niệm lên, cùng hiện thế đối ứng mặt trái thế giới liền tương ứng tồn tại. Bọn họ lẫn nhau làm như từng người phía đối lập, y tồn sinh trưởng phát triển. Lại như mỗi cái sự vật chính phản diện thiếu một thứ cũng không được. Nhưng đối lập độc lập, nhưng là đang phát triển bên trong cũng sẽ xuất hiện tình huống đặc thù. Nếu như bất kỳ một mặt phát sinh đột nhiên thay đổi, sẽ dẫn đến cân bằng phá hoại. Cứ như vậy, vật chất liền sẽ phát sinh dập tắt. Chính phủ Trung Hoa liền biến thành linh. Zeno đại nhân đâu? Zeno đại nhân đơn giản tới nói là vũ trụ ý chí người đại lý. Hắn phụ trách cân bằng vũ trụ chính mặt trái. Trước đó đã có mấy cái kỷ nguyên vũ trụ bị hoàn toàn hủy diệt. Ở dài lâu thai nghén dưới, vĩnh hằng vũ trụ ý chí lần thứ hai dựng dục ra kỷ nguyên mới. Sinh ra mới thời gian thước đo, diễn sinh mới không gian vũ trụ đương nhiên. Cũng có mới Zeno, Radit lặng lẽ trăng bổ sung nói. Nắm giữ thay đổi hiện trạng sức mạnh chỉ có Zeno. Nếu như Zeno đại nhân không ở, những người khác căn bản không thể nào làm được điểm ấy bởi vì vậy cần vũ trụ pháp tắc sức mạnh. Chúng ta loại này năng lượng không được bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể do Zeno tới làm. Vì lẽ đó bọn họ cố ý chọn lực chi đại hội làm sao động. Tốt dụ dỗ Zeno tiến vào cạm bẫy sao? Như thế xem ra, xác thực không có hy vọng hiện tại tiến vào vũ trụ hủy diệt kỳ. Lại như mỗi một cái vương triều như thế hưng suy thay đổi, thời đại cũng sẽ có sinh ra trưởng thành cùng hủy diệt ngày ấy. Đây là tất nhiên quy tắc, hoặc là nói là vũ trụ ý chí lựa chọn đây là quy tắc không sai. Có thể đến phiên mỗi người trên đầu. Ai sẽ yên lặng mà tuân thủ quy tắc mà hủy diệt đây? Radit không muốn như vậy. Có biện pháp nào hay không? Nắm giữ Zeno sức mạnh. Quỷ thần xui khiến địa. Radit hỏi ra câu nói này. Cronoa sửng sốt. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Liền ngay cả cú mèo Toki Toki cũng trừng mắt hai con mắt. Biểu đạt nó kinh ngạc ý nghĩ kỳ lạ. Muốn đạt được Zeno sức mạnh mặc dù là thiên sứ tầng cấp. Khoảng cách Zeno còn kém không biết bao nhiêu. Hai người cân nhắc sức mạnh phương thức không giống nhau à, hoặc là nói. Zeno cùng những sinh vật khác căn bản không giống. Nhưng Cronoa nhưng từng chữ địa cắn răng. Có thể, lúc này đến phiên Radit sững sờ, ngươi không có thể trở thành Zeno. Bởi vì ngươi không cách nào trở thành vũ trụ ý chí phân thân. Nhưng ngươi có thể vô hạn địa đến gần. Vô hạn địa lĩnh ngộ vũ trụ ý chí, nương theo vũ trụ trưởng thành như vậy, nói không chắc có thể thu được Zeno sức mạnh. Cần phải bao lâu? Cái này kỷ nguyên đại khái, Cronoa trừng mắt nhìn, 138 ức năm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 138 ức năm, liền ngay cả thần linh đều sống không tới như vậy lâu dài. Từ vũ trụ sinh ra ban đầu mãi cho đến hiện tại. Như thế thời gian dài rằng giặc mới chỉ sinh ra một cái Zeno. Nghĩ đến cũng biết Zeno đặc thù cùng mạnh mẽ không phải tự dưng, vì lẽ đó Zeno sẽ trở thành tất cả. Sức mạnh đỉnh điểm, không cách nào vượt qua. Radit cũng bị con số này kinh đến. Mặc dù là ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện lâu như vậy. Cũng cần 138 ức thiên. Cỡ nào thời gian dài rằng giặc A, có thể nếu Cronoa nói ra. Nhất định có biện pháp. Dù sao nơi này là thời gian chi giới. Là thời gian tòa án. Radit nhìn về phía Cronoa. Cho ta thời gian bao lâu? Đối với ngươi mà nói. Chính là 138 ức năm. Đối với chúng ta tới nói. Khả năng chỉ có 2 ngày. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.